99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2027, chương 2011, ngủ ở nam nhân bên người. Ê a, Bảo Bảo nắm vuốt nắm tay nhỏ. Huy Vũ một lần, Thẩm Mạn Đình càng là nhịn không được cong lên khóe môi. Cho bú, Thẩm Lạc An buồn bực trong chăn đầu. Thình lình toát ra hai chữ này. Thẩm Mạn Đình nghe được, ôm Bảo Bảo rất đi mau ra ngoài. Nhân tiện, đem cửa cũng cho đóng. Thẩm Lạc An mặt chôn ở trong chăn, nghe được tiếng đóng cửa thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, rỗng tuếch, người không có ở đây. Trong phòng an tĩnh không tưởng nổi. Chỉ là, Thẩm Lạc An làm thế nào đều ngủ không đến. Thẩm Mạn Đình cho Bảo Bảo uy sữa, ôm Bảo Bảo đi vườn hoa tản bộ. Sáng sớm mặt trời rất nhu, Bảo Bảo bị phơi đến, quán tính nhăn nhăn tiểu lông mày, mở to một đôi xinh đẹp mắt đen lớn, trái phải tích lưu lưu nhìn. Mạn Đình, có thể ăn cơm đi. Hàm Mụ hô lên. Thẩm Mạn Đình lúc này đáp, tốt, đợi lát nữa. Thoại âm rơi xuống, xa xa lại nghe được một tiếng nam nhân nói chuyện thanh âm. Đừng đem Bảo Bảo phơi hỏng. Quay đầu, Thẩm Lạc An người mặc màu xám đậm quần áo ở nhà, đang tại cửa ra vào. Thoạt nhìn, rất rõ ràng giấc ngủ không đủ bộ dáng. Thẩm Mạn Đình nhìn một chút trong ngực Bảo Bảo, tựa hồ đã đoán được hắn tại sao sẽ là cái này dạng một bức ngủ không tỉnh bộ dáng. Trạng thái cũng không tệ lắm, thuốc cảm mạo có thể không uy. Tiểu gia hòa tính tình rất lớn, phải nhớ cho bú, bằng không thì sẽ một cái nhân sinh ngột ngạt. Thẩm Lạc An đi lên, tiếng nói trầm thấp. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, cảm thấy có chút chơi vui, nói, Bảo Bảo còn như thế nhỏ, chỗ nào hiểu nhiều như vậy, không tin ngươi thử xem. Thẩm Lạc An lời đối với Thẩm Mạn Đình nói, chỉ là ánh mắt lại là nhìn xem Bảo Bảo. Trước kia ta cũng không tin. Thẩm Mạn Đình nửa tin nửa ngờ, có thể thấp mắt, Bảo Bảo cũng không biết là nghĩ đến cái gì, thế mà uốn lên con mắt nở nụ cười, lộ ra màu hồng phấn dương. Ăn cơm đi. Thẩm Lạc An đưa tay đem Bảo Bảo tiếp nhận. Đợi lát nữa ta muốn đi công tác, nhìn một chút hài tử. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút diệu, Thẩm Lạc An hôm nay tâm tình tựa hồ rất không tệ, thế mà cùng với nàng bàn giao nhiều đồ như vậy. Chỉ là, nói xong lời này, Thẩm Lạc An ôm Bảo Bảo trở về. Thẩm Lạc An tựa hồ phi thường bận bịu, hơn 8 giờ ra cửa, cả ngày cũng không thấy bóng người. Thẩm Mạn Đình ôm Bảo Bảo trong phòng chơi một lát, Bảo Bảo hỗn loạn ngủ thiếp đi. Nhìn đồng hồ, đã trễ 10 giờ rồi, Thẩm Lạc An lại còn không trở về. Thẩm Mạn Đình đã sớm buồn ngủ được không được, tựa ở bên giường ngồi, rất nhanh hỗn loạn ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, là bị Bảo Bảo đánh thức, còn không có chính thức khóc lên. Thẩm Mạn Đình đã tỉnh lại, chỉ là gian phòng đèn hiển nhiên bị tắt. Hơn nữa, nàng vừa mới rõ ràng là dựa vào lúc nào nằm xuống. Thẩm Mạn Đình trong lòng hơi kinh, quay đầu, nhìn thấy ngủ ở nam nhân bên người, tâm một nắm chặt. Thẩm Mạn Đình đột nhiên đứng dậy đến, Bảo Bảo khóc lớn tiếng lên. Thẩm Mạn Đình lúc này mới lập tức đứng dậy, đi đem Bảo Bảo ôm tới. Thẩm Lạc An trở mình, dùng gối đầu che lỗ tai ngủ tiếp. Thẩm Mạn Đình rõ ràng nhìn thấy hắn động tác này, rất hiển nhiên, hắn cũng không định quản Bảo Bảo. Ý thức được điểm này, Thẩm Mạn Đình có chút buồn bực, nếu là nàng không có ở nơi này đâu, hắn chẳng phải là muốn để cho Bảo Bảo khóc chết. Dỗ dành Bảo Bảo, nói khẽ, không khóc không khóc, mụ mụ cho ngươi pha sữa uống, ngoan chút. Vừa nói, không quên nhìn về phía Thẩm Lạc An. Chỉ là hắn vẫn không có động đậy ý nghĩa, nhẫn nại tính tình cho Bảo Bảo pha sữa, uy Bảo Bảo uống xong, về sau, mới đẩy hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.